Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Di An Thành, ánh nắng sáng sớm từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới. Ở vào Thanh Châu Bắc Hải một tòa thành trì trong quá khứ người đi đường tựa như thủy triều. Rất thưa thớt binh sĩ đứng tại trên tường thành, uể oải phơi nắng, từ khi nhân hoàng xuôi nam sau đó, Thanh Châu khăn vàng nhao nhao đầu hàng. Mấy năm loạn cục rốt cục vẽ lên phù hiệu chung kết. Ngay sau đó đại quy mô cắt giảm người già trẻ em. Để bọn hắn khai khẩn đất hoang, lại tự U Châu, Ký Châu Đông Bộ làm ra số lớn lương thực cùng nông cụ. Vì vậy mặc dù hoang vu nhưng cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Đưa mắt nhìn lại từng người thanh niên trai tráng cùng người già trẻ em vung vẫy roi châu. Tại đất hoang trong lưu lại một đạo lại một đường thật sâu ấn ký. Theo châu cây tiến lên dần dần hóa thành có thể trồng trọt ruộng tốt. Tiểu hài top 5 top 3 vây tại một chỗ, vui sướng truy đuổi chơi đùa, tường hòa khí tức từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Thiên hạ mặc dù phân loạn, nhưng là đối với Thanh Châu, đặc biệt là ở vào Thanh Châu Đông Bộ Bắc Hải cùng Đông Lai hai quận lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nơi này không có tới đến nỗi bốn phía địch nhân. Lại thân ở vào bụng địa, vì vậy trở thành một mảnh rất khó được thái bình chi địa. Đứng tại trên cổng thành tướng lĩnh, nhịn không được ngáp một cái. Bên tai truyền đến tiếng nghị loạn, nghe nói thiên hạ tất cả châu lại bạo đại chiến cũng không phải sao. Một tên binh lính nói, còn lại mấy tên binh sĩ nhao nhao nói xen vào. Ta nghe người ta nói phía Bắc Tịnh Châu cùng Ký Châu Đông Bộ. Mấy vạn đại quân hội chiến, giết máu chảy thành sông, còn có biên giới Tây Nam Dự Châu cùng Từ Châu. Nghe nói cũng phát nổ quy mô không nhỏ đại chiến, đặc biệt là hôm trước. Quan tướng quân xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ gấp rút tiếp viện Từ Châu. Nghe nói Dương Châu yêu tộc binh mã đã binh lâm Từ Châu dưới thành, bọn binh lính nhao nhao nói. Xen vào, nói theo đủ loại con đường hiểu rõ đến tin tức, tướng lĩnh đứng ở phía trước ngắm nhìn mênh mông vô bờ đất hoang. Cùng sóng gợn lăn tăn mặt biển, nhịn không được nói xen vào ra cảm khái, vẫn là chúng ta Bắc Hải quận tốt cũng không phải sao. Tướng quân có biết trước đó không lâu Dương Châu yêu tộc Quảng Lăng Thiết Kỵ xuất động, chém giết Từ Châu tinh nhuệ hơn vạn, giết gọi là một cái thảm liệt. Nếu như chúng ta những người này cuốn vào, chỉ sợ hữu tử vô sinh, một tên binh lính nói. Tướng lĩnh quay người nhìn về phía tên lính kia, đối hắn trêu ghẹo, đây là lúc trước hoành hành Bắc Hải khăn vàng sao? Làm sao bây giờ nói lên đại chiến? Từng cái sợ như sợ cọp. Ta, đám người binh sĩ nhìn nhau liếc mắt, từng cái cúi đầu xuống. Tình huống hiện tại có thể cùng trước kia so sao? Trước kia là vì sống sót không thể không tại trên vết đao kiếm ăn. Nhưng là bây giờ bởi vì nhân hoàng làm chủ Thanh Châu. Trăm nghề dần dần yên ổn, mà lại làm nội địa quân phòng giữ, vốn chính là kiếm sống. Nếu có thể sống sót, như thế nào lại nghĩ vứt bỏ mạng của mình, nhìn xem dưới trướng binh sĩ xấu hổ bộ dáng. Tướng lĩnh không có tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời. Mà là ngắm nhìn phía trước cái kia sóng gợn lăn tăn mặt biển. Di An là tòa thành này danh tự, nó là Bắc Hải cửa sông, chống cự lấy có khả năng từ trên biển đến đây địch nhân. Cũng là bước vào Thanh Châu nội địa một đầu chủ yếu lộ tuyến. Chỉ bất quá Từ Châu cùng U Châu là Thanh Châu minh hữu. Vì vậy cho dù có địch nhân muốn từ trên mặt biển đột kích, trên cơ bản là một kiện chuyện không thể nào. Còn cái gọi là Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ, cái kia càng là không có khả năng, bởi vì bọn hắn thực lực có hạn, mà lại yêu cầu trấn thủ hải ngoại rất nhiều hòn đảo. Lại thêm nữa đường thủy xa xôi coi như chạy tới nơi này. Nói không chính xác Từ Châu đại chiến đã kết thúc, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, nhân hoàng tại Bắc Hải cùng Đông Đồ ăn hai quận. Mặc dù bố trí binh mã nhưng đều là chút thực lực hơi yếu một chút tướng sĩ. Để bọn hắn trở thành quân phòng giữ, tiến hành tu chỉnh cùng chỉnh biên, có ít người sẽ lần nữa trở thành quân chủ lực đội một viên. Nhưng cùng lúc đó phần lớn người, lại tại đây chút trong thành thị An Độ còn sống. Vì vậy tướng lĩnh đối bọn hắn cũng không trách móc nặng nề. Thân là trước kia khăn vàng, hiện tại Thanh Châu binh, một bộ phận chán ghét chiến trường chém giết sinh hoạt cũng là chuyện rất bình thường. Thanh Châu yêu cầu tướng sĩ thủ về, đồng thời lại làm sao không cần thanh niên trai tráng dương sản xuất. Khôi phục kinh tế cùng phồn vinh, chỉ cần nhân hoàng có thể tại ta Thanh Châu dựng nên căn cơ. Chúng ta mong muốn sinh hoạt tất nhiên sẽ thực hiện, tướng lĩnh đối các binh sĩ cao giọng nói. Có thể ngay sau đó lời nói xoay chuyển, chẳng qua hiện nay tình thế biến đổi thất thường. Chúng ta yêu cầu hảo hảo thủ vệ Di An, chư vị, cầm lấy vũ khí của các ngươi, thủ hộ cái này kiếm không dễ sinh hoạt. Vâng, bọn binh lính bảo. Thanh âm theo trên cổng thành lan tràn ra, uể oải khí thế bị quét sạch sành xanh. Thay vào đó lại là vô tận uy nghiêm ni, mặc kệ lúc trước khăn vàng. Vẫn là hiện tại Thanh Châu binh, mỗi người đều là theo trong núi thây biển máu bò ra tới. Mặc dù cùng những cái kia tiến vào chủ lực đồng đội nhóm còn có chênh lệch nhất định. Nhưng là loại này chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Báo, nhưng vào lúc này một đầu thuyền nhỏ cập bờ. Sau đó phía trên binh sĩ chạy hướng bờ đê bên trên chiến mã. Ngay sau đó xoay người mà lên, thò tay đập lưng ngựa hướng Di An phương hướng phi nhanh. Người còn chưa tới nơi thành lâu, thanh âm dồn dập liền đã xuất hiện tại tướng lĩnh bên tai. Khởi bẩm tướng quân, khoảng cách ta Di An thành ngoài 10 dặm hiện một đội khổng lồ đội tàu. Theo cờ hiệu nhìn lại, hẳn là Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ binh mã kỵ binh. Đối trên cổng thành tướng lĩnh nói. Chúng quân coi giữ tướng sĩ lòng đang giờ phút này triệt để chìm đến đáy cốc. Nghĩ không ra sợ nhất sự tình, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ đến cùng từ đâu tới lực lượng. Lại dám vượt qua mặt biển, trực tiếp đối với Di An động công kích. Bọn hắn tới nhiều ít binh mã. Đội tàu phô thiên cái địa, tiểu nhân không phân rõ được nhân số cụ thể. Kỵ binh đối tướng lĩnh trả lời. Tướng lĩnh vốn là đã chìm đến đáy cốc tâm, trở nên càng thêm trầm thấp mấy phần. Phô thiên cái địa chẳng phải là nói, chi này đội tàu bên trên binh mã, hẳn là sẽ không ít hơn so với 1 vạn, thậm chí tại binh lực thượng sẽ xa xa nhiều hơn số này. Trong thành binh mã chỉ có 1000. Lấy ngàn người chi chúng nghênh chiến mấy vạn đại quân, mặc dù địch nhân ở xa tới tất nhiên mỏi mệt, nhưng cũng không phải Di An cái này một tòa thành có khả năng ngăn cản. Gõ chuông, triệu hồi ngay tại ngoài thành trồng trọt bách tính. Vâng, trên cổng thành binh sĩ. Cảm nhận được để cho người ta hít thở không thông khí tức. Đối tướng lĩnh cao giọng nói, ngay sau đó hướng phía dưới nhanh chạy như điên. Đứng tại một ngụm chuông lớn trước mặt, nâng lên khí lực toàn thân hung hăng gõ đi qua. Đông, thanh âm lấy cực nhanh độ càn quét 4 phương 8 hướng. Ngay tại trồng trọt đám người cùng lẫn nhau chơi đùa tiểu hài. Từng cái bị hù mặt như màu đất, cuống quýt cầm thứ thuộc về chính mình, xua đuổi trâu cầy hướng thành nội chạy như điên. Đây là địch nhân sắp đột kích cảnh báo thanh âm, xem ra một trận ác chiến sắp bảo. Mặc dù không biết vì cái gì thân là Thanh Châu phần bụng sẽ phải gánh chịu đến công kích. Nhưng đây cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Điểm phong hỏa đài, mời chu vi quân đội bạn gấp rút tiếp viện, lập tức dùng bồ câu đưa tin Lâm Truy Thành, báo cáo Dương Châu hải ngoại đô hộ phủ đột kích sự tình. Vâng, từng đầu mệnh lệnh bị truyền đạt. Xuống tới, ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc. Tướng lĩnh mặc dù không có quay đầu, nhưng là có thể theo những này bước chân nghe được đến giống như núi áp lực. Mấy vạn đại quân đột kích tin tức, phảng phất như là một tòa núi lớn, triệt để đặt ở bờ vai của mình. Di An không thể thất thủ, bởi vì một khi thất thủ, thế cục sẽ xa vào đến cực kỳ bị động cấp độ. https://hết chương